Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409. 15 năm trước nợ cũ. Điều đó không có khả năng. Ngươi rõ ràng chỉ là nhân kiếp cảnh bát giai, làm sao có thể ngăn cản lão phu toàn lực nhất kích? Các lão không dám tin kêu lên. Lại đến. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, đạp trên kinh vân thối lần nữa xông tới, cùng hắn chém giết cùng một chỗ, kiếm khí tung hoành, thiên ngoại phi tiên một chiêu tiếp lấy một chiêu, liên miên không dứt thi triển đi ra, phối hợp với thái nhất thiên thần thuật, cùng các lão đánh nhau, lấy hai người làm trung tâm, phương viên đếm trong vòng 10 thước, hình thành một đạo cự đại chân không khu vực. Không có người dám can đảm tới gần. Một khi tới gần Viêm Bắc bên người, liền bị kiếm khí chảm thành hai nửa. Người nhất định cùng đại tiểu thư một dạng, ngưng luyện 99 sợi tiên thiên chi khí. Các lão cả kinh kêu lên. 99 sợi. Viêm Bắc mặt lộ vẻ cười nhạo. Cho chấm đi chết đi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Thiên sinh thần lực, diệt thế lôi bảo. Viêm Bắc nói, vận dụng tiên thiên thần thể thiên phú thần thông, một kiếm chém ra, sơn hà thất sắc, vô cùng kiếm quang ngưng tụ tại kim hồng kiếm phía trên. Chém về phía đầu của hắn, thần niệm ngưng luyện thành một đoàn kim sắc lôi đoàn, gia trì tại trên thân kiếm, đại hoang tù thiên chỉ chi thứ hai chỉ. Các lão nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo to lớn hơn thanh sắc cự chỉ. Theo đầu ngón tay bắn ra, bá đạo oanh hướng Viêm Bắc, xoẹt một tiếng, Viêm Bắc thân thể nhanh chóng lóe lên, nắm kim hồng kiếm theo trong thân thể của hắn liền xông ra ngoài. Lại nhìn các lão cùng hắn thanh sắc cự chỉ, tại Viêm Bắc đem hết toàn lực trước mặt, trực tiếp bị chém thành hai nửa, vừa bước vào nhân kiếp cảnh cửu giai, cảnh giới đều còn không có vững chắc. Cũng dám chạy đến chẫm trước mặt Dương Oai. Viêm Bắc cười lạnh nói, ánh mắt lạnh như băng, rơi ở trước mắt chiến đoàn phía trên, làm lòng quốc 30.000 tên hắc giáp vệ, tại vừa đối mặt ở giữa, liền bị Uông Thắng Thư vận dụng hủ thực độc thủy, giải quyết 30.000, còn lại mấy ngàn tên hắc giáp vệ, còn không có xuất thủ. Liền bị Viêm Bắc bên này 10.000 tên hắc giáp vệ vây lại. Hắc giáp vệ đối hắc giáp vệ, nhưng Viêm Bắc bên này chiếm cứ lấy tuyệt đối nhân số ưu thế, áp lấm bọn hắn đánh. Mặt khác 10.000 tên hắc giáp vệ còn có 4 đại quân đoàn đi theo tại Uông Thắng Thư đám người sau lưng, vây giết lấy Vọng Thiên Các cùng Huyền Âm Tông bọn này võ giả. Còn lại trong nhóm người này, lấy Huyền Cửu Thiên tu vi cao nhất, còn có Vọng Thiên Các hai tên nhân kiếp cảnh cấp 5 võ giả. Những người khác, tu vi đều phổ biến tương đối thấp xuống, cho người hổ đại gia đi chết. Viêm hổ nổi giận gầm lên một tiếng, phiên thiên ấn đánh ra, thô bảo đem Huyền Cửu Thiên đập thành toái phiến, sau đó vọt tới Uông Thắng Thư trước mặt. Tại hai gã khác nhân kiếp cảnh cấp 5 võ giả ánh mắt hoảng sợ bên trong, mở miệng một tiếng, đem bọn hắn hai người nuốt. Theo Lam Long Quốc bên này cao đoan chiến đấu lực được giải quyết. Còn lại bọn này võ giả, toàn bộ đều là nỏ mạnh hết đà. Luận nhân số, bọn họ không có 4 đại quân đoàn nhiều. Luận võ người số lượng, chỉ cần một Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, liền có thể đem bọn hắn treo ngược lên đánh. Còn có Lữ Bố, Tống Khuyết, Viêm Phi Long các loại một đám cường giả. Trương Vĩ tựa như là một đầu độc xà một dạng, trốn ở trong tối. Một khi xuất thủ, chắc chắn là lôi đình một kích, đem địch nhân diệt sát. Một canh giờ sau đó, Lam Long Quốc sau cùng mấy trăm ngàn binh mã cũng bị trấn áp trống không, chỉ còn lại có Lam Nguyên Thần cùng Thiên Phượng Thân Vương hai người. Bị 3 triệu đại quân vây quanh, bằng lãnh lưỡi đao đối cho phép bọn họ, lạnh lùng ánh mắt, không tình cảm chút nào ba động, cho dù là bọn họ hai người kiến thức rộng rãi, tính cách không phải so với thường nhân, đều sợ tè ra quần. Thiên Phượng Thân Vương vọt lên, quỳ gối Viêm Bắc trước mặt, than thở khóc lóc, hoảng sợ dập đầu cầu xin tha thứ. Bệ hạ, ta sai rồi, ta thật sai, ta không nên mỡ heo phủ ánh mắt, lên Lam Nguyên Thần ra hỏa này cái bẫy, bị hắn làm thành thương làm, đối bệ hạ xuất thủ. Còn mời bệ hạ xem ở chúng ta Thiên Phượng Vương quốc trên mặt mũi. Tha ta một cái mạng chó, thả ta một con đường sống. Thiên Phượng Thân Vương cầu đạo, nghe nói lúc ngươi tới vô cùng phách lối, đã từng muốn tuyên bố cắt lấy chẫm đầu đúng không? Viêm Bắc híp mắt nói ra, bệ hạ, đây là hiểu lầm a, ta tuyệt đối không có nói qua, nếu như vậy nhất định là cái gì cái tiểu nhân trong bóng tối châm ngòi chúng ta quan hệ. Bệ hạ ngươi thế nhưng là Thánh Minh chi quân, ngươi nhất định đừng nghe tin sàm ngôn a. Chúng ta Thiên Phượng Vương quốc cùng Viêm Long quốc hữu nghị, thiên trường địa cửu. Thiên Phượng Thân Vương vội la lên, đúng vậy a, trẫm cũng cho rằng như thế. Viêm Bắc nói, kiếm quang lóe lên, đem thủ cấp của hắn chém xuống. Giống trẫm dạng này Thánh Minh chi quân, nếu là không thủ thay các ngươi Thiên Phượng Vương quốc, đều thật xin lỗi hai nước ở giữa hữu nghị. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, nắm kim hồng kiếm, hướng về Lam Nguyên Thần đi đến. Cẩu hoàng đế, ta liều mạng với ngươi. Lam Nguyên Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm lấy trường kiếm, lộn xộn hướng về Viêm Bắc chém tới. Cả người giống như điên, khoác đầu tóc rối bời, nơi nào còn có nhất quốc chi chủ bộ dáng. Nói hắn là này ăn mày đều không đủ. Quỳ xuống, Viêm Bắc gầm nhẹ nói, nắm lấy hắn bổ tới trường kiếm, đá vào trên đầu gối của hắn mặt, đem hắn đầu gối phế bỏ, cả người quỳ trên mặt đất, kim hồng kiếm gác ở trên cổ của hắn mặt. Ngươi bại, bại đè xuống bôi. Viêm Bắc châm chọc nói, ngươi nói bậy, muốn không phải ngươi chơi lừa gạt, vận dụng trận pháp luyện hóa hoàng thành, cô là sẽ không thua. Coi như ngươi Viêm Long quốc huynh quốc mà đến, cô cũng không thể lại thất bại. Lam Nguyên Thần giận dữ hét, 800 vương quốc cũng là một tòa bàn cờ, mà chúng ta cũng là người đánh cờ. Biểu hiện của ngươi để trẫm rất thất vọng, làm kỳ thủ vậy mà thua không nổi. Hôm nay coi như trẫm một người mà đến, cũng có thể đưa ngươi cho diệt đi. Viêm Bắc châm chọc nói, điều đó không có khả năng. Ngươi mơ tưởng lừa gạt cô, cô là sẽ không tin tưởng ngươi. Lam Nguyên Thần hét lớn, trẫm đang tấn công các ngươi hoàng thành trước đó, cũng đã theo ngươi nhị ca cùng phụ vương của ngươi trong tay đạt được hiệu chung bọn họ danh sách kia. Còn có Lam Long quốc truyền thừa ngọc tỷ, ngươi Lam Long quốc thủ hạ đại tướng Lam Chính Dịch là danh sách kia người ở phía trên, đã hiệu chung với trẫm. Ngươi bên này có bất kỳ gió thổi cỏ lay, toàn bộ đều tại trẫm trong khống chế. Không phải trẫm xem thường ngươi, ngươi lấy cái gì cùng đấu với trẫm? Viêm Bắc cười lạnh, ngươi mơ tưởng gạt ta. Lam Chính Dịch đi theo cô 15 năm, hắn là tuyệt đối sẽ không phản bội cô. Lam Nguyên Thần giận dữ hét, ngươi quá ngu. Viêm Bắc lắc đầu, tay trái vung lên, Lam Chính Dịch từ phía sau đi tới. 15 năm trước, ta còn không phải Lam Long quốc đại nguyên soái, chỉ là một cái bình thường thiên tướng. Bệ hạ tìm được ta, để cho ta bí mật hiệu chung với ngươi, phụ trách giám thị nhất cử nhất động của ngươi. Cái này một giám thị chính là chỉnh một chút 15 năm. Đoạn thời gian trước ngươi mang binh tạo phản, mượn dùng ngoại nhân lực lượng giết huynh giết cha. Ta mặc dù không cách nào giúp bệ hạ, nhưng lại có thể trong bóng tối trợ bệ hạ một chút sức lực, đem bọn hắn thả đi. Lam Chính Dịch bình tĩnh nói, cô những năm gần đây mang ngươi không tệ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Lam Nguyên Thần chất vấn. Bạch Quý Phi, Lam Chính Dịch phun ra ba chữ, hắn là lúc nào biết đến? Lam Nguyên Thần sắc mặt đại biến. Ngươi động thủ đêm hôm đó. Bệ hạ dẫn người đuổi tới hậu viện. Cung, Bạch Quý Phi dưới bàn tay mặt ẩn giấu đi một cái máu tươi viết thần chữ. Lam Chính Dịch lạnh lùng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,